Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 84 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hành Tinh Chết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục rốt cuộc qua một số mưu kế mà cắt đuôi được Ngao Tổ, rồi hắn gặp lại Thương Viên Vương. Thì sau đó hai người bắt đầu tìm đến hải tộc để tìm cách thương lượng sử dụng truyền tống trận đi hành tinh khác. Đoạn cuối tập trước thì lúc này Thạch Mục gặp được Hương Châu, nhưng mà hai người cũng... Hương Châu mặc dù muốn nói gì đó nhưng mà cũng cố kỵ những người xung quanh không có nói gì. Thạch Mục cũng im lặng. Còn về phần Thương Viên Vương đã gặp được cái ông tên là Mông Cáp gì đó, hai người đang chuẩn bị thương lượng thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nhân tộc này là ngươi mang đến, có hay không cũng nên tránh đi một chút chứ. Mông Cáp chỉ Thạch Mục rồi nói. Không cần, việc này cũng có liên quan tới hắn mà. Thương Viên Vương vung tay lên, mở ra một cái kết giới màu xanh, bao phủ ba người vào trong. Mông Cáp lông mi hoa râm khẽ động, không nói thêm cái gì nữa. Mông Cáp huynh à, ta sẽ không quanh co lòng vòng nữa ngà. Hai người chúng ta lần này tới đây là muốn mượn cái cổ truyền tống trận nơi này dùng một chút, rời khỏi Lam Hải Tinh này. Thương Viên Vương mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi phải ly khai Lam Hải Tinh hả? Mông Cáp biến sắc. Đúng vậy. Thương Viên Vương gật đầu. Theo ta được biết à, người năm đó phụng mệnh Bạch Diên Vương thường trú Lăng Thiên Phong, lúc này đây lại muốn rời khỏi Lam Hải Tinh, ngươi định vi phạm lời thề ngày đó hay sao vậy? Mông Cáp ánh mắt lập lòe nói ra. Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thương Viên Vương thở dài, phất tay, lấy ra một khối bài tử màu đen ném cho Mông Cáp. Thành Mục giật mình, bên trên cái bài tử màu đen kia sử dụng ngân sắc đường vân, khắc một cái đồ án giống như con rùa đen vậy. Bất quá cũng không tản mát ra linh khí dao động gì cả, tựa hồ như là một vật tầm thường. Mông Cáp ánh mắt lóe lên, tiếp nhận cái lệnh bài màu đen này, kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu. Đã có tinh vật này, ta tự nhiên sẽ mở cổ truyền tống trận cho ngươi. Bất quá vị đạo hữu nhân tộc này thì không được. Nể mặt Hương Châu cùng Thương Viên Vương, ta có thể đáp ứng mang ngươi cùng đi tới truyền tống trận. Nhưng mà truyền tống cần tinh thạch, ngươi cần phải tự chuẩn bị. Mông Cáp nhìn về phía Thạch Mục nói ra. Thạch Mục ánh mắt khẽ động, phất tay, lấy ra một ít tinh thạch đưa cho Mông Cáp. Tình huống này Thương Viên Vương trước đó đã nói qua với Thạch Mục. Tinh thạch cũng vì thế mà đã được chuẩn bị từ sớm rồi. À, vậy mà sớm đã chuẩn bị xong tinh thạch rồi. Nếu như vậy, các ngươi liền đi theo ta. Mông Cáp tiếp nhận tinh thạch của Thạch Mục, nhẹ gật đầu. Gã đối với Thạch Mục tựa hồ không có hận ý như cung trang nữ tử. Điều này khiến cho Thạch Mục có chút kinh ngạc. Thực lực một khi đạt tới thiên vị cảnh giới, ánh mắt tự nhiên sẽ không bị quan niệm chủng tộc bó buộc nữa. Thạch đạo hữu không cần phải lo lắng vấn đề thân phận đâu. Trong tay Thạch Mục nghe tới âm thanh của Thiên Vương Vương. Thạch Mục nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một nhóm ba người bay về phía đông của hòn đảo màu đen, tiến vào một mảnh hải vực. Nơi này khoảng cách hòn đảo màu đen càng gần, thiên địa nguyên khí chấn động càng thêm kịch liệt. Thạch Mục mặt không đổi sắc, nhưng mà trong tinh huyết trong cơ thể rục rịch càng kịch liệt. Trên người của hắn vẫn thả thác đao cung nhẹ nhàng rung rung, tản mát ra một cổ nhiệt khí. Nếu không phải hắn cẩn thận che giấu, có thể sẽ bị Thương Viên Vương cùng Mông Cáp phát hiện ra. Mông trưởng lão, hòn đảo màu đen kia là có chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà khiến cho thiên địa nguyên khí dị động như vậy? Thành Mục ánh mắt hướng về phía hòn đảo màu đen nhìn thoáng qua, ngữ khí có chút ít tò mò hỏi. Thương Viên Vương trên mặt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Việc này không liên quan tới các hạ, hai vị cũng không nên hỏi đến bí mật của hải tộc bọn ta làm gì. Mông Cáp liếc nhìn Thành Mục rồi nói. Thạch Mục ngượng ngùng cười cười không hỏi gì thêm. Đi thôi, truyền tống trận nằm dưới đáy biển, hai vị đi theo ta. Mông Cáp bay xuống mặt biển, Thạch Mục cùng Thương Viên Vương bay sát phía sau. Ba người tiến vào đáy biển, cuồn cuộn nước biển áp lực ép tới, có thể là do gần hòn đảo màu đen. Trong nước biển ẩn chứa không ít thiên địa linh lực, so với nước biển bình thường nặng hơn gấp mười mấy lần. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, từng cổ đại lực kéo tới, với thực lực của ba người, thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Mông Cáp thân là hải tộc, quang mang trên người lóe lên, liền ổn định lại thân thể. Mặc cho chung quanh nước biển có kích động, bản thân vẫn bất động. Hai người Thạch Mục tuy rằng không phải hải tộc, nhưng mà chỉ là sức nước tự nhiên không làm khó được bọn họ. Thạch Mục hơi vận chuyển lực lượng đồ đằng, thân thể hiện lên vầng sáng màu đen, cả người tựa như là cá bơi. Nước biển chung quanh đụng đến thân thể của hắn tự động trượt qua. Trên người Thương Viên Vương thì sáng lên một luồng ánh sáng màu xanh, đơn giản tách rời ra nước biển. À, ngươi không phải là nhân tộc đơn thuần, lại có thể hiểu được ma tộc đồ đằng thuật hả? Mông Cáp nhìn Thạch Mục liếc có chút kinh ngạc. Chút tài mọn mà thôi, khiến cho đại trưởng lão chê cười rồi. Thạch Mục nói ra. Mông Cáp cười cười một chút, không biết là trào phúng hay là vẫn khâm phục, thân hình khẽ động hướng về phía đáy biển mà đi. Hai người Thạch Mục tự nhiên đuổi kịp. Nơi này nước biển sâu quỷ dị, dùng tốc độ của ba người cũng bỏ ra một chút thời gian mới đến được tận cùng. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, giữa đáy biển thình lình tọa lạc một cái tòa cung điện khổng lồ. Diện tích cung điện khá lớn, chừng 20-30 mẫu, toàn thân sử dụng tài liệu giống như ngọc thạch màu xanh xây dựng mà nên, tán phát ra trận trận ánh sáng màu xanh. Tại đáy biển chiếu lấp lánh, chói mắt, chung quanh có hải ngư bơi lội, tản mát ra một vẻ đẹp khác thường so với những lục địa. Cung điện khổng lồ bị một cái màn sáng màu xanh hình bán cụ bao phủ, hẳn là một chỗ phòng hộ pháp trận. Ánh mắt Thạch Mục chợt ngưng tụ, nhìn xuyên qua màn sáng màu xanh, có thể chứng kiến trong cung điện có một chỗ quảng trường hình tròn. Trong sân rộng có một cái tế đàn cùng loại, mà trên đỉnh tản mát ra bạch quang sáng rực, ngưng tụ thành một tòa pháp trận cực lớn màu trắng. Tuy rằng cách màn sáng, nhưng mà cũng có thể cảm ứng được trận pháp tản mát ra chấn động cường đại. Đúng vậy đó, chỗ đó chính là cái nơi truyền tống pháp trận rồi. Thương Viên Vương thanh âm vang lên bên tai Thạch Mục. Đi thôi. Mông Cáp nói một câu, lật tay lấy ra một cái mặt lệnh bài màu xanh. Một tia ánh sáng màu xanh từ phía trên lệnh bài bắn ra, chui vào trong cung điện và màn sáng màu xanh. Màn sáng màu xanh lập tức tách ra một khe hở. Lão phi đụng mà vào. Thạch Mục nhìn về phía Thương Viên Vương, trong mắt muốn hỏi ý kiến của lão. Không sao. Thương Viên Vương bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói ra, lập tức thân hình khẽ động, bay vào cái màn sáng bên trong. Thạch Mục cũng lập tức bay vào. Vừa tiến vào màn sáng, áp lực của nước biển phía ngoài tức thì biến mất vô tung. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, thiên địa linh khí bên trong cái màn sáng cực kỳ nồng đậm, so với linh mạch dồi dào nhất ở đại lục Tây Hạ cũng mạnh hơn không ít nữa chứ. Thì ra là vậy, ta nói tu vi Mông Cáp huynh tiến triển nhanh như vậy, thì ra là do thiên địa linh khí ở chỗ này nồng đậm. Lúc này tu luyện tự nhiên làm chơi ăn thật rồi. Thương Viên Vương ánh mắt lóe lên, cười nói. Mông Cáp cười hăng hắc, không nói gì thêm, mang theo hai người tới trong cung điện, hướng tế đàn quảng trường. Thành một sắc mặt biến hóa, vừa mới ở phía xa không có nhìn kỹ, lúc này đây đi vào gần, trên tế đàn quả nhiên có một truyền tống pháp trận to lớn. Chỉ là diện tích trận pháp chừng 120 trượng, chung quanh trận pháp đứng vững 18 cây cột đá hình rồng, bày biện ra sắc thương màu xanh, nhưng mà nhìn không biết rõ chất liệu gì. Mỗi cột đá bên trên quay quanh pháp trận, mỗi cái miệng rồng trên một cây cột thay nhau phun ra một đạo bạch quang, rót vào bên trong trận pháp. Hả? Cả tòa pháp trận vậy mà không có linh thạch duy trì, còn có thể vận chuyển sao? Ánh mắt Thạch Mục tại cái pháp trận chung quanh nhìn mấy lần, kinh ngạc nói. Cái truyền tống trận này là giữa các hành tinh cần linh lực vô cùng to lớn, dù là linh thạch gì đều không thể duy trì được. Lúc trước cao nhân bố trí truyền tống trận này thi triển ra lực lượng, đem linh mạch chung quanh hải vực cưỡng ép di động hội tụ đến nơi này, đến bên trong 18 cái bàn long trụ, dùng địa mạch linh lực duy trì trận pháp vận chuyển. Thương Viên Vương giải thích nói. Thành Mục giật mình, khó trách nơi này thiên địa linh khí lại nồng đậm như vậy. Đồng thời trong nội tâm cũng kinh hãi không thôi. Đạo pháp của người bố trí truyền tống trận giữa các hành tinh này vậy mà có thể cưỡng ép di động linh mạch, tu vi không biết là cao đến hạng gì mới được đây. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Các người nếu như phải ly khai Lam Hải Tinh này, liền đứng ở trong trận pháp rời đi. Ta đây liền khởi động pháp trận. Mông Cáp lạnh lùng nói ra. Thương Viên Vương cười một tiếng, cũng lơ đễnh lôi kéo Thạch Mục đứng ở trong trận pháp. Mông Cáp đi đến chính giữa 18 cây bàn lông trụ, trong miệng tụng độc chú ngữ, phất tay đánh ra một đạo quang mang. Mặt đất vang lên một hồi âm thanh ken két. Một lát sau, một cái bể đá màu đen chậm rãi bay lên. Mông Cáp từ trong lấy ra hai khối tinh thạch, đặt ở trên bể đá, trong miệng tụng đọc chú ngữ, từng đạo pháp quyết từ trong tay của gã bay ra, dung nhập vào trên cái bể đá. Màu đen ở trên bể đá chậm rãi sáng lên bạch sắc quang mang, đem hai khối tinh thạch ở phía trên bao phủ. Rằng rạc, hai khối tinh thạch vỡ vụn, hóa thành một mảnh quang mang, dung nhập vào trong truyền tống pháp trận tinh tế bên trong. Thình lình, bên một cái bàn lông trụ sáng lên chói mắt bạch quang, dường như đốt lên một ngọn lửa thật là lớn. Sau một khắc, bên trên một cái bàn lông trụ bên cạnh cũng sáng lên bạch quang chói mắt. Bạch quang từ cục đá này chảy tới cục đá khác. Rất nhanh, 18 cây cục đá đã có hơn phần nửa sáng lên rồi. Dưới chân hai người Thạch Mục, truyền tống pháp trận ông vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt. Nội tâm Thạch Mục buông lỏng, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần một lát nữa, hắn liền có thể rời khỏi Lam Hải Tinh, liền không cần lo lắng kim sắc dao long truy sát nữa. Bất quá vào thời khắc này, một tiếng thét dài xuyên thủng thanh vân đột nhiên vang lên. Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm kim quang, lập tức phóng đại thêm vài phần, dùng một tốc độ đáng sợ phóng nhanh đến nơi này. Thạch Mục biến sắc, tuy rằng còn chưa thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng mà cái tốc độ đáng sợ này cùng từng trận gào thét chấn nhiếp nhân tâm, chỉ kim sắc dao long mới có mà thôi. Thường Viên Vương cùng Mông Cáp tự nhiên cũng nghe được tiếng kêu gào, sắc mặt đều biến đổi, hướng phía kim quang nhìn lại. Thạch huynh à, chẳng lẽ đây chính là người mà ngươi nói hả? Thường Viên Vương biến sắc, truyền âm hỏi thăm Thạch Mục. Thạch Mục sắc mặt khó coi, nhẹ gật đầu. Thời gian hai người nói chuyện trong nháy mắt, kim quang lại phóng đại thêm vài lần, mơ hồ có thể nhìn thấy thoang thoảng là một bóng người kim sắc. Thạch Mục sắc mặt khẩn trương, ánh mắt nhìn hướng bàn lông trụ chung quanh. Còn 6 cái cục đá chưa thể thắp sáng, tất cả phải đều thắp sáng thì mới có thể là thời điểm pháp trận khởi động. Bất quá nhìn tốc độ của kim sắc dao long, hoàn toàn sẽ đến trước thời điểm pháp trận khởi động. Cái gì vậy? Mông Cáp châu mày, ánh mắt nhìn đến cái nơi kim sắc quang mang chiếu rọi kia. Trong nội tâm Thạch Mục khẩn trương, chợt cắn răng một cái, trên người kim quang đại phóng, chân khí trong cơ thể cùng pháp lực đều toàn lực vận chuyển, bên ngoài thân hiện ra lân phiến kim sắc. Một cổ khí tức khổng lồ tán phát ra từ trên người Thạch Mục, đến gần cảnh giới thiên vị. Thường Viên Vương cùng Mông Cáp sắc mặt đều là biến đổi. Chân khí trong cơ thể Thạch Mục vận chuyển, máu huyết của hắn vẫn luôn rục rịch bỗng nhiên sôi trào. Hắn cũng không có để ý, phất tay rút ra vẫn thạch đau côn trên lưng, hắc quang từ phía trên tán phát ra. Thường Viên Vương tiền bối, ta và ngươi liên thủ, ngăn trở con rồng này cho đến khi trận pháp mở ra. Thạch Mục trầm giọng quát. Thường Viên Vương ánh mắt lóe lên nhẹ gật đầu. Trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, hiện ra một cây trường côn màu xanh, tản mát ra uy áp kinh người, rõ ràng là một kiện pháp bảo. Kim sắc quang mang lúc này càng phóng đại thêm vài phần, một cổ uy áp kinh khủng bao phủ tới. Mông Cáp cùng Thương Viên Vương sắc mặt đều biến đổi. Nhân tộc tiểu tử, Thương Viên đạo hữu, giật đệ đến đây để đuổi theo hai người các ngươi hay sao vậy? Mông Cáp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người Thạch Mục rồi quát. Hai người Thạch Mục còn chưa kịp trả lời, kim quang từ xa xa bay vụt mà đến. Không gian bên cạnh bỗng nhiên kịch liệt chấn động, kim quang thình lình lóe lên biến mất vô tung. Mắt thấy cảnh này, ba người sắc mặt đều biến đổi. Sau một khắc, bên cạnh tế đàn hư không lóe lên, một bóng người tản mát ra kim quang chói mắt hiển hiện ra phóng tới. Đúng là Ngao Tổ. Muốn chạy trốn sao? Mơ tưởng. Ngao Tổ con mắt đảo qua, lập tức phát hiện ý đồ của Thạch Mục, hét lớn một tiếng. Trên người kim quang lần nữa đại phóng, hóa thành một đầu dao lông kim sắc, đánh tới truyền tống pháp trận. Ngăn hắn lại! Thạch Mục hét lớn một tiếng, trên người bùng lên hào quang màu lửa đỏ, tay trái rực lên bạch sắc hỏa diễm, dung nhập trong cơ thể giữa hồng quang. Hắn huy động đao cung trong tay, một cái đao mang hùng vĩ, một cái bóng gậy khác vừa thô vừa to, hướng về phía kim sắc dao lông đánh tới. Thường Viên Vương cũng gầm lên một tiếng, pháp bảo trường côn màu xanh trong tay hào quang tỏa sáng, đón gió phồng lớn gấp 10 lần. Cánh tay của lão khẽ động, hiện ra hơn 10 đạo cái bóng gậy màu xanh vừa thô vừa to, như thủy triều hướng phía kim sắc dao long đánh tới, khí thế so với Thạch Mục còn muốn lớn hơn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kim sắc dao long thân thể khổng lồ đại chứng lại bị đẩy lùi ra. Thạch Mục cùng Thương Viên Vương sắc mặt cũng biến đổi, đạp đạp liền lùi lại 7-8 bước, lúc này mới đứng vững được thân thể. Thương Viên Vương trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút khó tin liếc nhìn Thạch Mục. Thạch Mục thực sự trốn thoát trong tay tồn tại khủng bố như vậy sao? Kim sắc dao lông trên người kim quang lóe lên, lập tức liền ổn định lại thân thể. Ánh mắt nhìn hướng những cái cục đá bàn lông ở trung quanh truyền tống trận pháp. Lúc này đây chỉ còn 3 cục đá chưa được thắp sáng. Kim sắc dao lông hét lớn một tiếng, hé cái miệng lớn ra. Một đoàn kim quang như lưu tinh bay thẳng ra, nhằm đến một góc truyền tống trận. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nó, độc giác kim quang đại phóng, bay ra một đạo kim quang chói mắt, đâm về bên kia pháp trận. Chỉ cần hủy được cái pháp trận này thì Thạch Mục chính là vật trong lòng bàn tay của gã rồi. Nghiệp chướng, dám hủy pháp trận của ta! Mông Cáp thấy như vậy gầm lên giận dữ. Pháp trận truyền tống nối liền nơi đây với tinh vực có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thủy tộc, hơn nữa còn do lão chịu trách nhiệm trông coi, không thể làm hỏng. Chỉ thấy hắc quang trong tay lão lóe lên, một cây đại kỳ màu đen hiện ra, mặt cờ được che kín bởi linh văn vô cùng huyền ảo, phiêu tán giữa không trung phát ra trận trận thủy quang màu đen nồng đậm, rõ ràng là một kiện pháp bảo phẩm giai không thấp. Cùng lúc đó, hòn đảo màu đen cách đó mấy chục dặm đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang kim sắc phóng thẳng lên trời. Một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo quang mang xanh biếc từ đáy biển bay ra, lóe lên bay đến bên trên hòn đảo. Quang mang thu lại, lộ ra một cái cự đỉnh 3 chân vô cùng to lớn, miệng đỉnh hướng xuống dưới. Từng đạo lưu quang màu lam từ trong đỉnh bay ra, đan vào nhau ở trên không trung, sau đó từ từ hạ xuống, tạo thành một màn sáng màu lam vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ hòn đảo một cách gắt gao, đồng thời trấn áp quang mang kim sắc trong đó. Hải đảo phía chung quanh, lấy Hương Châu và cung trang thiếu phụ làm đầu, tất cả tộc nhân thủy tộc Đông Hải đồng loạt đại biến sắc mặt. Sư Tôn, không tốt rồi, thần dược tựa hồ phát sinh chút ít dị thương. Hương Châu phóng người lên cao, giọng nói có chút vội vàng. Châu Nhi đừng hoảng sợ, có hải thần đỉnh do đại trưởng lão lưu lại trấn áp, thần dược không chạy thoát được đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức khởi động đại trận, ta lập tức truyền tin đến đại trưởng lão, mời người nhanh chóng phản hồi. Cung trang mỹ phụ phân phó. Dạ. Hương Châu đáp lời. Thủy tộc chung quanh nhao nhao thúc giục trận kỳ cùng trận bàn trong tay, đồng thời không ngừng bổ sung pháp lực trong cơ thể vào trong đó, từng đạo pháp quyết bay ra từ trong trận bàn. Nhưng mà lúc này, kim quang trên không của hòn đảo đột nhiên trở nên chói mắt muôn phần. Oanh một tiếng, trước mặt bọn họ, hòn đảo ầm ầm vỡ vụn, đá vụn bắn ra tung tóe để lộ ra một thanh cự bổng kim sắc. Kim sắc cự bổng phát ra một tiếng vù vù, tiếp theo bỗng nhiên co lại, hóa thành một đạo kim quang bay đi. Một tiếng keng vang lên thật lớn, màn sáng khổng lồ từ cự đỉnh 3 chân cuối cùng rằng rặc một tiếng, để lộ ra khe nứt ầm ầm vỡ vụn. Kim sắc cự bổng phóng lên trời, tiếp theo hóa thành một đạo kim quang bay về hướng cổ truyền tống pháp trận. Đáy biển, trong cung điện nơi có cổ truyền tống trận, Thạch Mục thân ở một góc của pháp trận, vẫn thạch thác đao cùng thạch cung chẳng biết lúc nào đã hợp thành một cái thanh mạch đao, vũ động trước người, giống như là một cái cối xay gió, chống đỡ lông tức kim sắc. Vô số tia lửa hai màu đen vàng cuồn cuộn phóng tới từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Thạch Mục đỏ lên, xích sắc hào quang trên người tỏa sáng, đã dốc toàn lực của bản thân, nhưng mà trên trán cũng đã đầy mồ hôi lạnh, trong lòng càng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi tinh huyết toàn thân lập tức sôi trào, cả người thiếu chút nữa là cứ như vậy bốc cháy rồi. Loại cảm giác này mặc dù chỉ lóe lên tức thì, nhưng lại dâng lên một loại cảm giác quái dị, làm cho hắn không cách nào nói rõ. Vào thời khắc này, một hồi tiếng nước chảy ầm ầm vang lên bên tai. Tiếp đó trước mắt hắn lóe lên hắc quang, mảng lớn thủy quang màu đen từ giữa không trung hạ xuống, trùng kích vào lông tức, chia sẻ một nửa uy lực với Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục dừng lại một chút, hét lớn một tiếng. Xích viên pháp tướng sau lưng lập tức hiển hiện phóng tới. Pháp tướng ầm ầm đánh ra một quyền. Một đạo xích diễm cử quyền chừng 3-4 trượng bay ra, rơi vào kim sắc lông tức phía trước, đồng loạt tiêu tán. Cùng lúc đó, bên kia pháp trận, Thương Viên Vương cũng vung vẩy pháp bảo màu xanh, đánh nát ánh sáng vàng kim. Hắc quang lóe lên, Thạch Mục cùng Mông Cáp, hai người ở trên không, thân ảnh hiển hiện phóng tới. Mông Cáp huynh, đa tạ. Ta là vì bảo hộ cổ truyền tống pháp trận này mà thôi, vì chuyện dẫn tặc tử này đến đây, lão phu sẽ tính sổ với các ngươi sau. Mông Cáp hừ lạnh một tiếng. Đại trưởng lão cẩn thận, kim dao không phải là sinh vật ở Lam Hải Tinh. Đây chính là phân thân của một đầu dị thú đến từ tinh vực, đã truy sát ta một đoạn thời gian. Đến khi bản thể đích thân đến, đối với toàn bộ Lam Hải Tinh đúng là tai họa ngập đầu. Thạch Mục mở miệng nói ra. Mông Cáp nghe như vậy nhướng mày. Dám làm hỏng chuyện tốt của bổn tọa, vậy thì cùng đi chết đi. Giữa cuộc đối thoại, kim quang trên thân kim sắc cự dao đại thịnh, tiếp theo thân hình một hồi mơ hồ không rõ. Đồng thời ngay lúc mà kim quang thiểm động, thình lình hiện ra ba đầu kim long khác giống nó như đúc. Chỉ có điều thân thể đám giao long này có chút mờ nhạt, có lẽ là một loại bí thuật phân thân nào đó. Bất quá dù là phân thân, tản mát ra khí tức cũng cường đại tới địa giai đỉnh phong, chỉ kém thiên vị một chút. Xuất ra một chiêu này, kim quang trên người kim giao mờ đi không ít. Chỉ nghe ba đầu hư ảnh giao long gào lên một tiếng, bọn chúng lập tức chia ra tấn công ba người thạch bục. Trong lúc đó, bản thể kim giao không chút chậm trễ tấn công pháp trận truyền tống. Thành Mục và hai người còn lại mắt thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đại biến. Bất quá không chờ cho bọn hắn có cử động gì, ba phân thân giao long kia đã nhào tới trước mặt bọn họ. Mông Cáp hét lớn một tiếng, cả người sáng lên ánh sáng màu xanh, hiện ra bốn cái trận kỳ màu xanh cao cỡ nửa người. Lão liên tục vung vẫy hai tay, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Pháp quyết trong tay dưới sự khống chế chia làm bốn hướng, phân biệt chui vào bốn cây trận kỳ, khiến cho ánh sáng màu xanh đại phóng. Vòng bảo hộ cực lớn màu xanh xung quanh cung điện tản mát ra một hồi ánh sáng xanh, sau đó đột nhiên biến mất. Sau một khắc, chung quanh cái cổ truyền tống pháp trận lóe lên ánh sáng màu xanh, một vòng bảo hộ hình bán cầu lớn chừng căn phòng đột nhiên xuất hiện, cùng cái vòng bảo hộ màu xanh của cung điện giống nhau như đúc, bất quá lộ ra vẻ càng thêm ngưng thực, rõ ràng là dạng thu nhỏ của vòng bảo hộ khi nãy. Ba ảo ảnh giao long cùng bản thể ngao tổ hung hăng đánh lên mặt ngoài của vòng bảo hộ, khiến quang mang của nó chớp động liên tục, thế nhưng vẫn miễn cưỡng đón đỡ thành công tất cả công kích. Bên trong vòng bảo hộ, ba người nhẹ nhàng thở ra. Kim giao ngao tổ lửa giận đại phóng trong mắt, phát ra một tiếng cuồng nộ gầm rú. Vào thời khắc này, cách đó không xa, một đạo đụng quang màu lam bắn tới, tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, không hề thua kém kim giao chút nào. Thình lình cũng là một cường giả thiên vị. Ba người thạch mục cùng ngao tổ đều là quay mặt nhìn sang. Đi lò. Kim quang trong mắt thạch mục lóe lên, dùng thần thông thị lực vậy mà không cách nào xuyên thấu qua đụng quang màu lam để thấy được bộ dáng của người mới tới. Đụng quang màu lam thoáng cái liền đã đến gần, quang mang thu vào, hiện ra một lão đạo tóc trắng mặc trên người bộ đạo bào bát quái. Vô Trừng đạo nhân. Thương Viên Vương cùng thạch mục thấy rõ lão đạo tóc trắng, đồng loạt biến sắc. Người tới không ai khác, đúng là giáo chủ Thông Thiên Tiên Giáo, Vô Trừng đạo nhân. Lại thêm một cường giả thiên vị rồi. Thành Mục thấy như vậy, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Chỉ trong chốc lát, hiện trường liên tiếp xuất hiện cường giả thiên vị, tính cả Thương Viên Vương thì cái đáy biển nho nhỏ này hôm nay đã xuất hiện bốn gã thiên vị rồi. Sắc mặt Vô Trừng đạo nhân hờ hững nhìn qua tất cả mọi người, dường như không nhận ra Thạch Mục, chỉ dừng lại chút ít khi lướt qua mặt của Thương Viên Vương cùng Mông Cáp. Ánh mắt cuối cùng rơi vào người Kim Giao. Ngươi sống, ngươi hủy cổ truyền tống trận của Thông Thiên Tiên Giáo, hơn nữa còn làm sát vô số đệ tử, còn không mau nhận lấy cái chết đi. Hai mắt Vô Trừng đạo nhân bắn ra tinh quang, lập tức nhận biết được tình huống hiện tại. Một đạo thanh sắc trường kiếm từ sau lưng của Vô Trừng đạo nhân phóng thẳng lên trời. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm màu xanh bỗng nhiên một khóa hai, hai khóa bốn, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh mênh mông biển kiếm. Tiếng kiếm rít không dứt truyền đến bên tai. Vô Trừng đạo nhân chỉ ra kiếm quyết một cái, lập tức tiếng xé gió mãnh liệt vang lên. Vô số kiếm quang màu xanh như thủy triều đánh tới kim sắc giao long, phát ra tiếng nổ vang liên tiếp. Những nơi mà nó đi qua, không gian giống như bị chém vụn, lưu lại từng đạo vết nứt. Thành Mục biến hóa sắc mặt, sầu lo xen lẫn vui mừng. Nhiều năm đi qua, tu vi của Vô Trừng đạo nhân lại tinh tiến không ít. Chẳng biết tại sao lại cùng kim giao xuất hiện mâu thuẫn, cứ như vậy không nhận ra mình là kẻ bị truy nã. Kim Giao nổi giận gầm lên, đối mặt với công kích của Vô Trừng tự nhiên không dám khinh thị. Kim quang từ độc giác lưu chuyển, há miệng phun ra một đoàn kim quang bỗng mắt, bỗng nhiên hóa thành một cái mảng lớn lưới ánh sáng chắn trước người. Từng tiếng nổ lớn vang lên, từng đạo kiếm quang màu xanh rơi vào cái lưới ánh sáng, bộc phát ra từng đoàn hai màu xanh vàng giao nhau, thẳng đến hư không kịch liệt chấn động gần như tan vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, bản thể Kim Giao không cách nào thoát thân. Vô Trừng cũng không cách nào công phá lưới vàng, hai bên xuất hiện xu thế giằng co. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Một đạo kim quang từ đằng xa thình lình bắn tới, tản mát ra một cổ uy áp khổng lồ khiếp người. Bất quá cái cổ uy áp này cũng không phải là linh áp của tu sĩ, mà là tới từ uy năng của pháp bảo nào đó. Cái đó là... Mông Cáp biến sắc. Tốc độ kim quang cực nhanh, trong nháy mắt liền tới rất gần, chợt dừng lại quay tròn xung quanh. Giữa kim quang rõ ràng là một căn trường bổng màu vàng kim, dài hơn một trượng, đường kính cỡ khoảng chén ăn cơm. Phía trên hiện ra một ít kim sắc phù văn, lóng lánh kim quang, một cổ uy áp kinh khủng từ trường bổng tản phát ra. Đây là thần vật của chúng ta mà, xảy ra chuyện gì vậy? Mông Cáp biến sắc, thần tình trên mặt biến ảo, cắn răng một cái, lật tay thu hồi bốn cái trận kỳ màu xanh. Vòng bảo hộ màu xanh xung quanh pháp trận lóe lên rồi biến mất vô tung. Đồng thời thân hình bay nhào tới, đánh tới kim sắc trường bổng, một tay nắm lấy trường bổng. Bất quá vào thời khắc này, kim sắc quang bổng chợt lóe lên kim quang, một cổ cự lực gầm gừ tuôn ra từ trong cự bổng. Mông Cáp đại biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một cổ man lực từ trong đó quét ra, thân hình như bị trọng kích, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, thân thể bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất. Kim sắc trường bổng lóe lên, hóa thành một sợi kim quang bay về phía Thạch Mục. Cũng tại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kim quang ở mặt ngoài lưu chuyển nhanh chóng thu nhỏ lại. Còn chưa chờ Thạch Mục kịp hiểu chuyện gì xảy ra, kích cỡ của đạo kim quang đó bỗng lớn nhỏ hóa thành chỉ vẻn vẹn một đốt ngón tay, rồi chui vào trong cơ thể của Thạch Mục không thấy bóng dáng. Thạch Mục ngạc nhiên, sắc mặt có chút mờ mịt. Mông Cáp nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, thoạt nhìn không thèm để ý tới vết thương. Tiểu tử nhân tộc nhà ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì lại cướp đi chí bảo của thủy tộc Đông Hải, còn không tranh thủ thời gian trả lại đi. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, đại kỳ màu đen trong tay vung lên, chung quanh thủy quang màu đen đại phóng, 7-8 đạo quang nhận màu đen đánh tới Thạch Mục. Tay trái Mông Cáp vắt chéo sau lưng, quang mang lóe lên hiện ra một cái tấm lệnh bài màu đen. Một đạo hắc quang bắn ra, bay sát mặt đất đánh về phía bệ đá màu đen bên trong pháp trận. Cùng lúc đó, ba cổ phân thân của Kim Dao thừa cơ đánh tới Thạch Mục cùng Thương Viên Vương. Thạch Mục đại biến sắc mặt, nhìn thoáng qua cục đá bàn lông. Ba cây cục đá bàn lông cuối cùng, có hai cây đã tỏa sáng, chỉ còn lại một cây cuối cùng. Còn cần một chút thời gian nữa, chịu đựng. Thạch Mục hét lớn một tiếng. Thương Viên Vương hiểu ý, nhẹ gật đầu. Thanh sắc quang mang trên người đại phóng, ngưng tụ thành một cái viên hộ pháp tướng cao hơn 10 trượng, ngăn cản ba đầu hư ảnh của Giao Long. Thạch Mục quay người lại, đối mặt với công kích của Mông Cáp đang muốn động thủ. Bất quá vào thời khắc này thân thể hắn cứng đờ, không thể động đậy chút nào, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, ngút trời kim quang từ trong cơ thể của hắn phóng tới cuồn cuộn như nước lũ khuếch tán ra xung quanh. Sắc mặt Thương Viên Vương đại biến, bất quá kim quang như có linh tính, đi qua thân thể của ông ta mà không hề ảnh hưởng gì. Ba cổ phân thân của Kim Dao bị kim quang xông lên đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Kim Dao và Vu Trần Đạo Nhân đang ở trạng thái giằng co, cũng bị kim quang đánh trúng. Một cổ đại lực tuôn ra đem hai người đẩy ra xa. Mông Cáp tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, tại quảng trường tất cả mấy người đều bị đẩy ra xa. Đẩy thẳng ra tầm hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Thân thể Thạch Mục rung lên, bỗng nhiên hồi phục, thần sắc có chút mờ mịt nhìn lại chung quanh. Lúc này đây, cây bàn lông trụ cuối cùng của tinh vực cổ truyền tống pháp trận cũng bị thắp sáng. Cả tòa truyền tống trận tản mát ra một đoàn bạch quang chói mắt. Truyền tống trận đem Thạch Mục cùng Thương Viên Vương bao phủ bên trong. Hư không bên cạnh kịch liệt rung rẩy. Đứng lại! Kim Dao Ngao Tổ gầm lên giận dữ, kim quang trên độc giác đại phóng, xoẹt một tiếng, bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang bay về phía Thạch Mục. Bất quá hiển nhiên đã muộn rồi, thân ảnh hai người Thạch Mục đã trở nên mơ hồ không rõ. Cũng tại lúc kim quang chói mắt bay vụt tới trước, thân ảnh hai người cũng dần trở nên mơ hồ theo bạch quang dần thu lại. Nhưng bạch quang còn chưa kịp biến mất, kim quang ầm ầm đánh tới. Bạch quang tản mát ra từ cổ truyền tống pháp trận kịch liệt chấn động, thân hình hai người một hồi vặn vẹo méo mó. Sau một khắc, mảng lớn bạch quang theo pháp trận làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ ba người Ngao Tổ, Mông Cáp, Vô Trần vào trong. Trên bầu trời Đông Hải, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to phóng thẳng lên trời, thẳng vào bên trong vân tiêu. Mặt biển nhấc lên từng cơn sóng cực lớn, phương viên trăm dặm ở xung quanh, thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt, dường như giữa thiên địa đã bị chọc thủng ra một cái lỗ vậy. Thạch Mục cảm thấy bốn phía mơ hồ, trời đất quay cuồng. Ngay sau đó hắn chợt nhận ra, bản thân đã tiến vào một mảnh không gian tối đen như mực, bốn phía rung lắc dữ dội. Vô số vết rứt rạn lúc ẩn lúc hiện, xa tích đằng trước còn có thể cố nhận ra được một điểm sáng mờ mờ. Trong khoảng không hỗn độn này, thân thể Thạch Mục chao đảo như con diều đứt dây, vật lộn với gió bão. Mỗi một luồng xung động không gian từ bốn phương tám hướng vọt tới, lại khiến cho hắn đau thấu tâm can.

khiến lực không gian phun ra càng lúc càng lớn. Nếu không nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì chẳng khác nào tự để cho mình bị hấp lực nghiền nát. Nhưng mà không gian phía trước đứt gãy liên tục, mỗi bước mỗi hung hiểm, không tài nào tiến thêm bước được nữa. Thạch Mục cảm thấy sau lưng có một luồng khí tức có sức hủy diệt kinh hùng bạc vía đang ập tới. Trong lòng tức nước vỡ bờ, hắn không nhịn được nữa mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đúng lúc này, máu huyết trong cơ thể của hắn dường như sôi trào, nóng bức khó chịu vô cùng. Ngay sau đó cả người nổi lên từng phiến phù văn huyền ảo. Hào quang rực rỡ, lớp lớp vẫy động, rập rình như là những cánh bướm lượn. Thạch Mục chợt thấy cả người nhẹ bỗng đi, cảm giác áp bách hít thở không thông cũng tan biến. Hắn vừa định thần, còn chưa kịp mừng thì đã cả kinh. Toàn bộ thông đạo không gian lại chấn động kịch liệt, lần này còn mạnh hơn lần trước. Vô số khe nứt dài hơn một trượng liên tục bung ra. Nhưng giờ đây, nhờ có kim quang cuồn cuộn bảo vệ quanh thân, Thạch Mục chẳng bị hề hứng gì, ngay cả một chút xung động hắn cũng không cảm thấy. Từ đây đến cửa thông đạo, khe nứt không gian ngang dọc như là cái mạng nhện. Không! Thương Viên Vương thân mình lắc lư mấy cái, hồng tránh thoát một cái khe không gian, nhưng còn chưa kịp cất tiếng hét thảm thì đã bị mấy luồng loạn lưu xuyên qua thân. Hào quang hộ thể lập tức tan rã, cả người bị chém thành 7-8 phần, máu văng tung tóe. Đúng lúc đó, lão chợt há lớn cái miệng, một luồng hào quang xanh bay ra, quấn lấy đầu lão mà bay nhanh về phía trước. Nhưng chẳng bay được bao xa, thì một luồng áp lực có sức hủy diệt khủng khiếp đã ào tới, quét qua khắp không gian. Thủ cấp của Thương Viên Vương và những mảnh tàn thi bị nghiến nát thành một đám máu huyết bầy nhầy. Trong lúc Thạch Mục còn đang sững sờ đứng nhìn, thì kim quang trên người đột nhiên thu lại, hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực, rồi mang thân ảnh hắn biến mất trong chớp mắt. Thạch Mục cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người từ từ trôi dạt rồi bất tỉnh. Không biết sau bao lâu, khi hắn lại mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân xuất hiện trong một mộng cảnh mới. Sở dĩ là mộng cảnh bởi vì giờ đây cả người hắn không tài nào cử động được nữa. Tình trạng giống như trước đây, hắn mơ thấy mình hóa thành khỉ trắng trong cơn mơ ngủ. Nhưng mà lần này hắn không biến thân mà vẫn là chính mình. Cả người xuất hiện trong một khoảng không gian mênh mông đầy sao trời lấp lánh. Sừng sững một vị tinh cầu có màu nâu hoàng thổ. Cảnh tượng hư hư ảo ảo nhưng lại hết sức chân thực. Tuy vẫn còn ở xa nhưng Thạch Mục vẫn có thể thấy được tinh cầu kia thật là to lớn, trông giống như là viên sỏi nổi bật ở trong biển cát bao la vô cùng vô tận. Thạch Mục trong lòng còn đang mừng rỡ thì đột nhiên cảm thấy lạ lạ. Tinh cầu này trông khổng lồ như vậy mà lại có vẻ trầm lặng, hầu như không có bao nhiêu sức sống cả. Thậm chí hắn còn không cảm nhận được một chút xíu thiên địa linh khí nào phát ra. Thạch Mục lấy lại bình tĩnh, tập trung quan sát thì thấy hào quang bên ngoài tinh cầu này tương đối ảm đạm. Từng luồng khí lưu to lớn bám vào ở mặt ngoài tinh cầu, tạo thành cái vòng xoáy màu vàng vô cùng lớn. Bên trong vòng xoáy tỏa ra từng trận hào quang, vô số tia chớp lóe lên như là cự long bơi lượn, lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Xuyên thấu qua những cái dòng khí lưu này, có thể phát hiện ra bề mặt của tinh cầu phủ đầy kẻ nứt như tràn giang đại hải. Vô số dung nham màu đỏ thẫm như từng dòng máu tươi đang xen tung hoành ngang dọc trong những khe nứt đó, lòng nhanh chảy xuôi một cách tùy ý. Không chỉ như vậy, chúng còn đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang xen lẫn vào nhau. Nội tâm Thạch Mục lúc bấy giờ liền có một loại ảo giác. Tinh cầu to lớn màu vàng đất này giống như là một người trọng thương sắp tuyệt khí, đã tiến gần sát đến bến bờ tan vỡ, đi về hướng hủy diệt. Đột nhiên một hồi gào thét truyền tới từ một cái vòng xoáy màu vàng đất nào đó. Trong tiếng gầm tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sự đau đớn. Thành một cả kinh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy vô số ngân hồ toán loạn trong vòng xoáy, theo đó là một thân ảnh to lớn từ trong vòng xoáy đi ra, toàn thân lượn lờ yêu khí. Thành một chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong tầng yêu khí bao bọc đó, thình lình lại có một con yêu viên cao 6-700 trượng, lông xám toàn thân, ánh mắt như ngọn đuốc, nắm trong tay chiếc chùy lớn khoảng 300 trượng, được tạo hình với phong cách cổ xưa. Nhưng mà nơi ngực của nó có thể nhìn thấy vô số vết thương đáng sợ, da thịt nát bấy, máu tươi chảy ra ồ ạt, tí tách rơi xuống từ trên cao. Do đó có thể thấy được con yêu viên này có cơ thể đã bị trọng thương. Cảnh tượng này làm cho nội tâm Thạch Mục nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một sinh vật khổng lồ như vậy. Nhưng ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Từng tiếng rống giận như núi hô biển gầm truyền từ những vòng xoáy ở phía dưới bề mặt tinh cầu. Vô số thân ảnh to lớn nối nhau bay ra từ những vòng xoáy màu vàng đất. Thình lình, tất cả đều là từng con yêu viên khổng lồ, quanh thân lượn lờ các loại yêu khí khác nhau, rậm rạp chằng chịt. số lượng đạt đến hàng vạn con. Những con yêu viên này, nếu mà nhìn kỹ lại từ bề ngoài, dường như cũng không phải là cùng một tộc. Màu sắc da lông hoặc là xanh hoặc là đỏ, hoặc màu trắng hoặc màu đen, hoặc dài hoặc ngắn. Không chỉ một, mà cả đàn đều như vậy. Ngoài ra hình thể của đám yêu viên này cũng chênh lệch khá lớn. Con nhỏ nhất trong đó chỉ cao hơn 100 trượng, mà lớn nhất thì vượt xa 1000 trượng. Nhưng có một chỗ khá giống nhau, những con yêu viên khổng lồ này thoạt nhìn tất cả đều giống như bách thế hung thần. Đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, vả lại phần lớn toàn thân đều là vết thương chồng chất, trong miệng phát ra từng đợt thanh âm gào thét không cam lòng. Bọn chúng liên tục kêu lớn gào gào, tất cả đều phóng về hướng tinh không đối diện. Xong ở trước nhất là 4 con cự viên thân cao hơn 1000 trượng, mà yêu khí quanh thân như hóa thành thực chất, mỗi con đều tản mát ra khí tức làm cho người khác hít thở không thông. Cầm đầu chính là một con cự viên toàn thân lông ngắn màu xanh lục, trong tay cầm một cây gậy có thể chống trời, phía trên có từng đạo vầng sáng màu vàng quấn quanh. Ở bên trái cự viên lông xanh là một con cự viên toàn thân đen kịch, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay đều cầm một thanh khai thiên cự phủ, lưỡi búa ở giữa không trung xẹt qua lưu lại từng đạo hắc mang. Mà ở bên phải cự viên lông xanh là một con cự viên lông trắng thân hình gầy gò, trong tay nắm một thanh thạch đao tốc độ cực nhanh. Ở phía sau 3 con cự viên đó là một con cự viên lông đỏ, trong tay cầm 2 cây cự chùy kích cỡ giống như là ngọn tiểu sơn, không ngừng vung tay đánh ra từng tầng ánh sáng màu đỏ. Theo sát sau lưng 4 con yêu viên thân cao hơn 1000 trượng là mấy vạn con yêu viên cầm trong tay các loại binh khí hạng nặng như cung, bổng, cự chùy. Bởi vì một màn này thực sự là quá rung động nên đã làm cho Thạch Mục hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm mấy hơi thở. Mà khi ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua những con yêu viên phóng tới chỗ tinh khung một cách vô ý thức thì lại càng chấn động hơn. Chỉ thấy ở nơi tinh khung mà một vài con yêu viên to lớn đang đối mặt còn có một đội ngũ khác nữa. Trong mảnh tinh khung đen kịch này làm nổi bật lên hơn 100 chiếc chiến hạm màu bạc to lớn xếp thành một hàng, như là từng ngọn núi màu bạc tiếp giáp lẫn nhau, hợp thành một cái sơn mạch nằm ngang dọc tại phía chân trời, khiến cho tinh quang xung quanh đều ảm đạm vô sắc. Những chiếc cự hạm màu bạc này có hình dạng con thoi, đoạn giữa phồng lên rất tròn, hai đầu coi rút lại trở nên chật hẹp. Trên đó đều khắc các loại đồ đằng trang điểm hoa văn trông rất quái dị. Hai bên thân hạm thậm chí còn vươn ra đôi quang dực màu bạc, trên đó những phù văn màu vàng chậm rãi phóng thích ra những cái vần sáng như thực chất, đập cánh khẽ khẽ. Ngay phía trước từng chiếc cự hạm còn có một đoạn cây hình trụ bằng kim loại, giống như cây châm dò đường. Trên đỉnh đều khắc hình dạng một con cự thú quái dị, trợn mắt trừng về phía trước. Mở đằng trước những chiếc cự hạm đó là 8 cái đầu dao lông màu vàng treo lơ lửng giữa trời. Phần đuôi bị mấy trăm đạo xiên xích màu bạc buộc chặt, kết nối phần đầu của những chiếc cự hạm. Phía trên cự hạm màu bạc lượn lờ những tử khí màu sắc rực rỡ. Từng đạo hồng quang màu sắc diễm lệ tạo thành một cái đường cong, đem mỗi một tòa cự hạm đều bao bọc ở trong đó, khiến cho nơi đó thoạt nhìn như tiên cảnh vậy. Xuyên qua từng mây mù 7 sắc trên cự hạm, Thành một mơ hồ trông thấy chỗ đó có hàng hà sa số những tên chiến sĩ giáp vàng đang đứng, càng làm cho nội tâm Thạch Mục rung động đến tột đỉnh. Chính là ở đằng sau những tấm bình chướng màu bạc được tạo thành bởi những chiếc chiến hạm to lớn, vẫn còn những tên cự nhân mặc hoàng bào cao hơn vạn trượng đang đứng vững nơi đó. Những tên cự nhân cao vạn trượng này trên đầu là một thân tóc vàng sừng sững uốn khúc, khuôn mặt nghiêm túc không hề có chút tình cảm nào. Trên vai khoác nghiêng một cái bộ áo choàng màu đỏ vàng, bên hông vác lấy một cái trống lớn màu vàng. Những cái trống lớn màu vàng này đặt ở bên hông cự nhân thoạt nhìn là món đồ chơi, nhưng mà trên thực tế chúng đều có kích cỡ 1000 trượng. Ở trên cũng không có quá nhiều phù văn huyền diệu, chỉ là ở trung tâm cái trống có vẻ hình ảnh một con cự thú đang há cái miệng. Chỉ thấy ánh mắt những tên hoàng bào cự nhân này buông xuống, nhìn về phía mấy vạn đầu yêu viên vọt tới ở đằng xa. Thân sắc lạnh lùng, trong mắt không có một tia rung động. Trong tay nắm lấy cái dùi trống màu xanh đen, chậm rãi giơ cánh tay lên, vị trí cân bằng ở trước ngực. Ngay sau đó toàn bộ hoàng bào cự nhân cánh tay đồng thời lật ra, hướng cái trống bên hông mãnh liệt đập xuống. Nương theo đó là những tên hoàng bào cự nhân hạ chùy, một cỗ rung động vô hình bắt đầu khuếch tán. Ở chỗ lồi lên trên đoạn cây hình trụ của mỗi chiếc cự hạm là một con cự thú với đầu lâu tạo hình quái dị đang há to cái miệng, đồng thời một đạo kim quang phát sáng lên ở bên trong. Trong nháy mắt, hơn 100 đạo cột sáng màu vàng giống như là từng chiếc cự mâu màu vàng từ phía trên cự hạm xuyên thấu xuống, trực tiếp đụng vào mấy vạn yêu viên trong đại quân. Tứ đại yêu viên cầm đầu thấy như vậy, trong miệng gào thét liên tục, hào quang binh khí trong tay đại phóng, nhào nhào thi triển thủ đoạn, đem cột sáng màu vàng trước mặt đánh tan. Trong đàn yêu viên tuy rằng không thiếu cử viên cao ngàn trượng có thực lực bất phàm, nhưng dù sao đại bộ phận trong đàn đều là những con yêu viên bình thường, chỉ có chiều cao hơn trăm trượng. Theo đó chính là hơn 10 đạo cột sáng màu vàng, như là một trận mưa tên bắn nhanh vào trong đàn yêu viên, lập tức tiếng hét thảm nổi lên bốn phía. Một con cử viên lông xanh thân cao khoảng chừng 700-800 trượng, toàn thân thanh quang lưu chuyển, cầm trong tay một đôi cự phủ giao nhau đặt ngang trước ngực, ý đồ muốn chống cự một đạo cột sáng màu vàng. Kết quả là cột sáng màu vàng lóe lên phía dưới, trực tiếp đem cự phủ và thân hình màu xanh kia đồng loạt xuyên thủng qua, đồng thời liên tiếp xuyên thấu hơn 10 con cử viên phía sau không kịp trốn tránh. Yêu khí quanh thân chúng căn bản không cách nào chống cự mảy may được. Những con yêu viên này thân hình như là khổng lồ, nhưng mà lúc sau khi bị cột sáng màu vàng tiếp xúc thân thể, quanh thân lập tức bị một đoàn kim diễm bao bọc, sau đó trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Tình cảnh y hệt như vậy lặp đi lặp lại trong đại quân yêu viên. Theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, lập tức liền có mấy trăm đầu yêu viên hóa thành tro bụi. Mà những cục sáng màu vàng càng là một lớp lại một lớp từ trong cự hạm màu bạc bắn ra, dường như vô cùng vô tận, không ngừng thu gạt lấy sinh mệnh của rất nhiều yêu viên khổng lồ. Dù vậy, những con yêu viên đuổi theo từ đằng sau vẫn như trước, nương theo sự dẫn dắt của bốn đầu cự viên cầm đầu. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, hướng về phía tinh không phóng đi. Thành Mục xem đến hải hùng khiếp vía, nhịn không được đem ánh mắt dời về phía những tên hoàng bào cự nhân kia đang vung vẩy cự chùy. Chỉ thấy bọn họ đang hất cánh tay ra, không hề dừng lại, từng cái đập xuống cái trống lớn bên hông. Kèm theo mỗi một lần đập xuống là từng tầng lớp lớp hào quang màu vàng nhạt dâng lên. Ngay thời điểm này, Thành Mục đột nhiên cảm thấy trong tay vang lên từng trận sấm sét, tiếng trống kinh thiên động địa vang lên, từng tiếng trống một lọt vào trong tay, mỗi một tiếng trống đều giống như là đang đánh lên trái tim của hắn, làm cho tim hắn cũng rung rẩy lên theo. Thành Mục muốn dời ánh mắt, nhưng mà không thể. Chỉ có thể chống mắt nhìn chằm chằm vào những tên hoàng bào cử nhân kia, không ngừng đánh vào những cái trống bên hông. Theo từng tiếng trống lọt vào tai, Thạch Mục liền cảm thấy một hồi tê dại kéo đến từ đầu đến chân, dường như gân cốt đều bị những tiếng trống này đánh cho nhũn ra. Khí lực toàn thân như bị rút sạch, cả người cảm thấy hư thoát vô cùng. Đúng vào lúc này, Thạch Mục chợt cảm thấy phía trên tối sầm, cảm thấy đỉnh đầu có một bóng mờ to lớn bao phủ. Cái loại cảm giác thoát lực này lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà ánh mắt của hắn lúc này rốt cuộc cũng có thể di dời khỏi những tên hoàng bào cự nhân kia. Thành Mục vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị kinh động mà nghẹn họng nhìn trân trối. Phía sau thân hắn là một con kình thiên cự viên toàn thân khoác lên một bộ kim sắc khải giáp đang đứng sừng sững. Con kim giáp cự viên này cao hơn vạn trượng, đứng ở đó liền giống như là một ngọn núi đồ sộ cao chọc trời. Con cự viên đó lớn hơn những con cự viên khác gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ngay cả uy thế trên người cũng không phải là những con cự viên khác có thể so sánh được. Kim giáp trên thân cự viên, các mảnh giáp đang xen từng vùng trở thành một khối hoàn chỉnh. Ở phía trên mảnh giáp, từng đạo đường vân hình rắn được điêu khắc, ở giữa lưu chuyển kim quang. Mà ở trên giáp ngực của cự viên thì có một bức tượng nặng điêu khắc một đầu thú to lớn. Trong miệng cự thú có ngậm một cái vòng, mắt lộ kim quang thoạt nhìn vô cùng uy vũ. Thạch Mục lúc này đang đứng bên chân cự viên có cảm giác giống như là một con kiến ở dưới chân kình thiên cự trụ. Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của cự viên, căn bản khó có thể thấy được toàn bộ diện mạo của nó. Cũng chính vì vậy nên vừa rồi Thạch Mục nãy giờ cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của con cự viên này. Cho tới khi cự viên cúi đầu xuống, hắn mới chú ý tới sau lưng mình rõ ràng là một hung thần đứng sừng sững như một ngọn núi cao khi nó phủ bóng râm lên người hắn. Lúc thấy rõ khuôn mặt cự viên kia, Thành Mục lập tức ngây dại, không khỏi hít ngược lại một hơi khí lạnh. Trên đỉnh đầu Thành Mục rủ xuống, không phải là một cái đầu cự viên, mà những ba cái đầu lâu của con kim giáp cự viên có thân hình vượt xa vạn trượng. Chúng được đặt thành một cái hàng song song trên đầu vai của nó. Đôi mắt của cái đầu giữa nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Cái đầu lâu bên trái thì hơi có chút bị lệch, ánh mắt xéo nhìn xuống Thành Mục, răng nanh nhô ra, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ. Mà ở bên phải còn có một cái đầu lâu, cũng là bị nghiêng, nhèo mắt nhìn về phía Thạch Mục, chẳng qua là trong mắt của nó tràn ngập vui vẻ, chẳng hề chứa một tia giận dữ nào. Cái đầu chính giữa có vẻ mặt bình tĩnh của kim giáp cự viên, giữa đôi mi và trên hai mắt còn có một con mắt dựng thẳng, nửa mở nửa khép, hơi hơi có kim quang lưu chuyển. Mà ở dưới sau lưng xương sườn của kim giáp cự viên liền mọc lên 6 cánh tay tráng kiện, tất cả đều bị bao trùm bởi kim giáp, không ngờ lại là hình dạng 3 đầu 6 tay. Lúc Thạch Mục ngẩng đầu nhìn cự viên mặt giáp vàng, thì cái đầu chính giữa của nó vốn đang nhìn thẳng, cũng từ từ cúi xuống nhìn hắn. Vì thân hình của cự viên thực sự là quá lớn, nên chỉ mỗi cái đầu thôi sợ cũng đã rộng hơn 100 trượng. Cặp mắt khổng lồ của nó có thể ngước lên nhìn xuống cả 1000 trượng. Kim quang trong mắt lưu chuyển, chiếu sáng rực rỡ. Khi ánh mắt Thạch Mục và cự viên giao nhau, hắn liền cảm thấy dường như đó không phải là một đôi mắt nữa, mà là một biển cát vàng mênh mông sâu thẳm. Hắn còn chưa kịp nghĩ vẩn vơ gì, thì có một luồng uy áp khó tả từ trên không trung giáng xuống. Gần như lập tức, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, sợ hãi tột cùng. Một cảm giác vô lực khó nói thành lời ập tới. Dường như đối phương chỉ cần nổi sát ý, hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Thành một tâm thần đại chấn, nhưng mà cả người không thể cử động mấy may. Thậm chí hắn cũng muốn mở miệng nói cái gì đó cũng không tài nào làm được. Nhưng luồng uy áp này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc rồi biến mất ngay, tựa như chưa từng bao giờ xảy ra. Thành Mục thở phào trong lòng, hắn còn muốn quan sát đối phương thêm chút nữa cho kỹ, thì cái đầu chính giữa của cự viên bỗng mở miệng nói: "Người tôi trễ rồi, chỗ này không nên ở lâu." Giọng điệu của nó bình thản mà rền như sấm nổ vang bên tai Thạch Mục, khiến cho đầu óc hắn căng trướng, máu huyết trong người cuồn cuộn sôi trào, dư âm giọng nói còn vang vọng mãi bên tai, quanh quẩn không thôi. Vừa nói xong thì cử viên bỗng giơ một tay quét xuống dưới. Bàn tay của nó to đến nỗi gần như phủ kín cả bầu trời rộng lớn. Cử chỉ trông chậm chạp, nhưng mà thực ra lại rất nhanh. Lớp lớp đạo hào quang vàng rực từ lòng bàn tay phát ra, từng luồng uốn lượn như rắn chụp lấy Thạch Mục. Cử viên thu tay thì Thạch Mục đã nằm gọn bên trong. Tuy cả người ngập chìm trong kim quang, nhưng mà hắn cũng không thấy có cảm giác gì khó chịu. Bàn tay khổng lồ kia cũng không chững lại lâu. Thạch Mục thấy cánh tay cự viên lại chuyển động thì chợt hoa mắt, cả người nhẹ bổng, cưỡi mây đạp gió bay vút đi, cảnh vật xung quanh lướt vụn vụt về phía sau. Khi tiếng gầm càng lúc càng nhỏ thì Thạch Mục thấy được toàn thân cự viên 3 đầu 6 tay đứng giữa thiên không, tôn quý như là một vị thần giáng thế. Nhưng sau đó bóng hình con vượn trong mắt Thạch Mục càng ngày càng nhỏ đi, hành tinh nâu vàng trước mặt của hắn cũng càng lúc càng xa, rồi trở thành một đốm sáng mờ, chìm khuất dần trong bầu trời mênh mông đầy sao, điểm điểm lấp lánh. Không biết tại sao Thạch Mục nội tâm trở nên hoảng hốt, cõi lòng lạnh buốt. Thạch Mục thét dài một tiếng rồi mở bừng mắt ra, vùng vẫy người ngồi dậy. Hắn thở hổn hển từng hồi, kinh hoàng nhìn quanh. Nào là tinh tú, nào là chiến tuyến, thậm chí ngay cả mấy con yêu viên cũng chẳng có. Trước mắt của hắn chỉ có một cái huyệt động cổ xưa có chút hoang vu mà thôi. Cũng còn may, đó chỉ là một giấc mơ. Thành một thở phào, lắc lắc đầu, vừa cử động thì chợt phát hiện mình đang ngồi trên một cái bồ đoàn tròn mềm mềm. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, thì thấy vài cái bàn và cái ghế ngồi đơn sơ được đẽo gọt từ đá huyền vũ, kiểu dáng thô kệch. Tuy mặt đất trong động phủ đầy bụi bặm, nhưng bàn ghế và các vật dụng khác đều không vương chút bụi, trông vô cùng sạch sẽ. Thành một phải xoay người ngoái nhìn mới phát hiện thấy sau lưng có một con vượn già lông trắng, mặc áo xanh, đang ngồi trên một cái ghế đá. Một tay cầm bầu rượu bằng đá xanh, tay kia nâng chung đá trắng. Lão ngồi gặp người, thông dong tự rót tự uống. Là chú thích nha, trong bản dịch này có chú thích cái đá huyền vũ, tức là cái đá Bazan. Nó xuất hiện là sau khi núi lửa phun trào, nham thạch nguội đi thì đá này hình thành. Đá này có màu xám hoặc đen. Rồi tiếp tục. Thấy Thạch Mục tỉnh lại, vượn trắng quay đầu liếc nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: "Mãi rồi cũng có kẻ tới đây, hóa ra lại là một tên tiểu tử nhân tộc mà." Nói vừa dứt câu, lão quay đầu lại, rót thêm một chung nữa rồi ngửa cổ hớp cạn. Thành Mục trong lòng kinh nghi, vừa từ từ đứng lên vừa thắc mắc đủ chuyện mà hỏi: "Xin hỏi các hạ là người phương nào? Đây là đâu vậy?" Hắn cố hết sức nhớ lại những việc đã trải qua, ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Trong pháp trận cổ lúc truyền tống đi, hắn và Thương Viên Vương dường như đã gặp phải chuyện gì đó, xảy ra ngoài ý muốn. Lão Viên Vương kia đã bỏ mạng ở trong cái chỗ không gian rách nát, còn hắn thì không biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh, hết thảy thực là một giấc mộng kỳ lạ. Chỉ riêng trận chiến trong mộng mà đến nay nhớ lại vẫn còn kinh hùng bạc vía kia, không biết đầu đuôi sự việc là thế nào. Tại sao chính mình lại dường như cũng không chịu ảnh hưởng của thông đạo không gian? Chẳng lẽ nơi này lại là một pháp trận truyền tống khác chăng? Nhưng mà sơn động thoạt nhìn cũng không lớn, có thấy bóng dáng một cái pháp trận nào đâu. Lão viên áo xanh thấy Thạch Mục nhíu mày thì nửa cười nửa không, vẫn cứ điềm nhiên ngồi đối ẩm một mình, chẳng buồn đếm xỉa tới hắn. Thạch Mục thấy như vậy thì cũng liền mặc kệ lão mà cất bước đi ra ngoài sơn động. Lão ta dường như cũng không có ý ngăn cản, bởi vậy nên lúc Thạch Mục sắp đi ra khỏi động thì trong lòng hơi yên tâm, bước chân cũng thông thả hơn. Nhưng liền đó thì bình một tiếng, cả người như đụng vào một cái bức tường vô hình. Lão viên áo xanh phá ra cười, thanh âm có vẻ khoái chí. Thạch Mục trong lòng hơi tức giận, hắn lấy hết sức đấm vào bức tường vô hình, nhưng cho dù cố gắng đến mấy thì nó vẫn không mảy may suy chuyển. Trong lúc giơ tay đẩy đẩy, sờ sờ soạn soạn, hắn lại cũng phát hiện ra rằng ngay cả cửa động cũng bị tường vách vô hình kia bịt kín rồi. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay trái đột nhiên nắm chặt, bạch quang chớp động từ trong cánh tay phát ra, trong phút chốc cả cánh tay trở nên đen thui như mực. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, hùng hổ đánh tới một quyền. Bạch diễm bao quanh nắm đấm của hắn còn chưa đụng tới vách tường mà quyền phong đi qua đã kéo lê thành một đường trắng bạc, tựa hồ như là không gian đứt gãy làm hai vậy. Bạch quang chợt hiện, nắm đấm rắn chắc thụi tới vách tường vô hình, vậy mà lại im hơi lặng tiếng, chẳng tạo ra âm thanh kinh thiên động địa như Thạch Mục vẫn tưởng. Phải biết một cú như vậy có thể xé rách không gian, nhưng một quyền này đánh ra lại giống như không, một gợn sóng cũng chẳng có. Dù vậy chính hắn vẫn cảm thấy rõ ràng lực cản từ vách tường vô hình, đây rốt cuộc là cấm chế gì mà bền chắc như vậy. Vậy là sao vậy? Thạch Mục kinh ngạc, bất đắc dĩ phải quay trở lại, tiến về phía lão viên áo xanh rồi thi lễ. Tiền bối xin cho hỏi đây là đâu vậy? Nếu ngài biết, thỉnh xin chỉ giáo đôi điều. Lão viên hớp một chung rượu, tủm tỉm cười. Ít ra phải vậy chứ, thanh niên là phải biết kính trọng bậc trưởng lão vậy. Thành Mục tuy trong lòng có chút không chịu nhưng cũng không lộ ra vẻ bất mãn. Hắn nhìn thẳng lão viên, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Lão hầu áo xanh buông chung rượu rồi nói. Ngươi cứ cho rằng phiên thiên côn tạo ra khỏi không gian này đi. Thạch Mục ngẩn ra. Phiên thiên côn hả? Đúng vậy, chính ngươi đã lấy được một cây côn màu vàng mà, mới đây mà đã quên rồi sao? Lão viên nổi giận, biểu môi đáp. Thành Mục sắc mặt khẽ biến, liền gật gật đầu, tuy trong lòng thắc mắc đủ điều, hắn hỏi. Vậy xin mạn phép hỏi tiền bối tên gì vậy? Ta... Lão viên áo xanh ngẩn người, nét mặt có vẻ buồn rầu, nói. Ta là Bạch Viên lão tổ, năm đó trước lúc gặp đại nạn, lão tổ có lưu lại nơi đây một tia ấn ký tinh thần, ngươi cứ gọi ta là Thanh Viên đi. Thành Mục nghe như vậy thì sửng sốt, lại chắp tay thi lễ, ngữ khí cũng cung kính thêm vài phần. Giảng bối xin bái kiến Thanh Viên tiền bối. Lão viên cười nói. Tiểu tử nhà ngươi thật ra cũng hiểu chuyện, khéo ăn khéo nấu rồi nha. Xin hỏi tiền bối, tại sao giảng bối lại xuất hiện trong phiến không gian của phiên thiên cung vậy? Thành Mục hỏi. Lão viên áo xanh bèn đáp. Bạch Viên lão tổ từng nói, ai được phiên thiên cung nhận chủ, chịu làm binh khí của người đó thì mới có thể xuất hiện trong không gian này. Còn ngươi làm thế nào mà vào đây được thì ta làm sao biết được chứ. Nói đi cũng phải nói lại, ta bị lão Bạch Viên phong ấn ở đây, khổ sở chờ mấy ngàn năm, cuối cùng mới gặp ngày hôm nay. Thanh Viên tiền bối nè, có mấy lần giảng bối gặp nguy hiểm, có phải là ngài đã thúc giục phiên thiên cung bảo vệ tại hạ hay không vậy? Thành Mục trong đầu vô vàn ý niệm xoay vần, nghi hoặc hỏi. Lão viên áo xanh không trả lời thẳng mà nói. Nếu phiên thiên cung đã nhận ngươi làm chủ thì ta cũng không thể để mặc cho ngươi chết như vậy. Thành Mục hơi trầm mặt, trịnh trọng thi lễ. Đa tạ tiền bối, giảng bối vô cùng cảm kích. Lão viên áo xanh khoát khoát tay, sau đó chỉ vào cái bồ đoàn trước mặt, ra hiệu cho Thạch Mục ngồi xuống. Thành viên chăm chú quan sát Thạch Mục khiến cho hắn hơi mất tự nhiên. Một lát sau, lão mới thì thào lẩm bẩm. Không ngờ kẻ có thể kích phát truyền thừa tinh huyết Bạch Viên lại là một tên tiểu tử nhân tộc. Đúng ra theo lẽ thường mà nói thì đây là chuyện mà nhân tộc không thể nào làm được. Không chờ Thạch Mục mở miệng, lão viên áo xanh nhướng mắt, hai luồng sáng xanh từ trong mắt đột nhiên phát ra, bắn thẳng vào trong cơ thể của hắn. Thạch Mục thấy vậy thì biến sắc. Hết tập 84 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.